Kính xin Hòa Thượng từ bi giảng cho chúng con. Một, khi tái sinh thần thức nhập vào thai mẹ lúc còn trong bụng hay lúc vừa lọt lòng? Câu hỏi số 1 là khi tái sanh thần thức nhập vào thai, lúc đó là lúc còn trong bụng hay lúc lọt lòng rồi mới nhập? Thì cái điều này chỉ căn cứ vào trong kinh, cho tôi cũng không biết cái việc đó là sao. Nhưng mà theo trong kinh dạy thì đủ duyên, thường thường nói đủ duyên, nào là tinh huyết cha mẹ và thần thức hợp lại thì nó mới thành bào thai. Thì như vậy là phải ở trong bụng mẹ. Nhưng mà rồi có ở trong nhà thiền có một cái lối gọi là đoạt thai. Đoạt thai tức là cướp. Có những vị thiền sư, người đó họ sắp sinh ra, thì cái vị thiền sư đó này thì muốn dựa vào cái thai đó, cái đuổi cái thức thành thức kia, cái nhập vô đó, tức là đoạt xá đó. Đoạt xá tức là cướp nhà, cướp nhà của người kia. Trường hợp đó trường hợp đặc biệt. Như vậy thì cái nào, cái căn bản là phải có từ lúc mà đậu thai,